Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1116, Cấm kỵ giới. Phần 2, Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Diệp Thiên, Huyết Sát Tướng Quân, Ma Thiên Tướng Quân, Phong Tinh Tướng Quân, Tứ Đại Tướng Quân tề tụ ở đây. Cái khác tướng quân cùng rất nhiều phong chủ từng cái đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo chân tổ nhóm tại bình thường hội nghị đại điện bên trong từng cái ngồi xuống. Chờ đợi phong vương ý thức hóa thân giáng lâm. Không sai, phong vương ý thức hóa thân cũng sẽ giáng lâm. Vẻn vẹn vì lần này hội nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, phong vương ý thức hóa thân xuất hiện, ngồi ở chỗ cao nhất trên bảo tọa, quan sát phía dưới rất nhiều chân tổ nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua phong vương, đông đảo chân tổ nhóm trăm miệng một lời hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong vương khẽ gật đầu. Toàn tức nói. Các ngươi hẳn là biết rõ lần này không biết có chuyện gì. Không sai, chính là bởi vì cấm kỵ giếng cổ. Đông đảo chân tổ bao quát Diệp Thiên ở bên trong cũng không biết rõ cấm kỵ giếng cổ đại biểu cho cái gì. Bọn hắn cái biết rõ Thiên Linh Tông cùng Ma Dụ chân quốc bởi vì cấm kỵ giếng cổ một chuyện bị tiêu diệt. Mà lại liền Thiên Linh Tông đông đảo đạo tổ cũng nhao nhao vẫn lạc mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ giếng cổ trên thực tế là hắc ám cấm vực một loại đặc thù bảo vật. Nội bộ ẩn chứa một phương thiên địa, sẽ sinh ra một chút cấm kỵ bảo vật. Mà lại cấm kỵ giếng cổ hoàn toàn có thể cải tạo thành cùng loại với cửu u cấm kỵ trì bảo vật. Đối với một phương thế lực tới nói, cấm kỵ giếng cổ giá trị rất rất lớn, so cửu u cấm kỵ chỉ giá trị còn lớn hơn. Đã từng, cửu u phái kiến tạo cửu u cấm kỵ chi chính là bắt chước hắc ám cấm vực cấm kỵ giếng cổ. Phong vương giảng thuật nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiểu nói này, rất nhiều chân tổ liền có chút minh bạch. Phong vương, có thể chỉ là một tòa cấm kỵ giếng cổ, coi như so cửu u cấm kỵ trì chân quý gấp 10 gấp trăm lần, cũng không trở thành nhường Thiên Linh Tông diệt tông, thậm chí liền những cái kia đạo tổ cũng không có buông tha. Kia hạ thủ thế lực tổn thất cũng tất nhiên không nhỏ. Cái này đại giới có phải hay không quá lớn? Một vị phong chủ mở miệng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, một tòa cấm kỵ giếng cổ giá trị thật là có hạn. Nhưng nó đại biểu một cái tín hiệu. Huyền hư cổ giới không đơn giản. Hay là trước đây rơi vào đạo sơn giới vực vực giới mảnh vỡ không đơn giản. Liền vực giới đều không thể sinh ra cấm kỵ giếng cổ. Chỉ có hắc ám cấm vực mới có cấm kỵ giếng cổ. Phong vương nói, đông đảo chân tổ nhóm lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, huyền hư cổ giới dựa vào cái gì sinh ra cấm kỵ giếng cổ. Phong vương, đây rốt cuộc là vì sao? Huyết sát tướng quân cũng tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ta không có đoán sai sai lầm, huyền hư cổ giới có trở thành cấm kỵ giới tiềm lực. Phong vương nói, cái gì là cấm kỵ giới? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân tổ nhóm càng thêm mộng bức. Phong vương nói, cấm kỵ giới một mực là một cái truyền thuyết. Có lẽ chỉ có vực tổ nhóm mới có thể hiểu rõ hơn một chút. Ta cái biết rõ cấm kỵ giới có được ổn định hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Cùng hắc ám cấm vực, có thể sinh ra cấm kỵ bảo vật. thậm chí có thể sinh ra cấm kỵ sinh vật. Nó là áp đảo vực giới phía trên vô thượng thần bí giới. Nghe đồn, có vực tổ tại hắc ám cấm kỵ sông sáo thời điểm. Gặp qua cấm kỵ giới mảnh vỡ di tích. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là truyền thuyết. Ta cũng không rõ ràng thật giả. Nhưng hôm nay, huyền hư cổ giới ra đời cấm kỵ giếng cổ. Cái này nói minh huyền hư cổ giới có hy vọng trở thành cấm kỵ giới. Có lẽ tương lai không lâu, sẽ có từng cái cấm kỵ bảo vật tại huyền hư cổ giới sinh ra. Thậm chí còn có so cấm kỵ giếng cổ càng thêm bảo vật chân quý. Đương nhiên, vạn nhất sinh ra một cái cấm kỵ sinh vật, đó chính là đại tai nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ sinh vật có thể so với vực tổ. Một khi sinh ra, không ai có thể chống đỡ được. Có thể một cái cấm kỵ giới sinh ra. Đó cũng là vô thượng kỳ ngộ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền hư cổ giới vì sao có tiềm lực trở thành cấm kỵ giới? Nó không phải vực giới mảnh vỡ cùng vũ trụ dung hợp đản sinh thế giới sao? Diệp Thiên đưa ra nghi hoặc. Phong Vương suy đoán nói. Ta suy đoán cái này có lẽ cùng Hạo Hải vực tổ có quan hệ. Thậm chí cùng vực giới vỡ vụn một trận chiến có quan hệ. Trước đây, Hạo Hải vực giới tại sao lại bị công kích? Nói không chừng là một loại nào đó đến từ hắc ám cấm vực chí bảo. Mà Hạo Hải vực tổ đem món kia chí bảo dung nhập vào còn lại 1/3 vực giới bên trong. Lại đem vực giới cưỡng ép ném vào hắc ám cấm vực. Chính là không muốn đem chí bảo lưu cho những địch nhân kia. Mà chính là bởi vì món kia chí bảo tồn tại, mới đưa đến huyền hư cổ giới có được trở thành cấm kỵ giới tiềm lực. Nếu như muốn truy tìm chân chính nguyên do, chỉ sợ còn cần tìm tới thiên đế cùng những cái kia nửa bước vực tổ. Bọn hắn có lẽ mới hiểu một điểm chân tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vương chợt lại nói. Lần này hội nghị nội dung rất đơn giản. Ngoại trừ cùng các ngươi giảng thuật cấm kỵ cổ giới cùng cấm kỵ giới ngoại. Đó chính là toàn lực tranh đoạt cấm kỵ giếng cổ. Cho dù không cách nào triệt để nắm giữ cấm kỵ giếng cổ, cũng cần tận lực cướp đi cấm kỵ giếng cổ nội bộ bảo vật. Thiên Linh Tông bị diệt, hẳn là Thiên Linh Tông đạt được đinh một cái giá trị khó mà tưởng tượng cấm kỵ bảo vật, dẫn tới cái nào đó trên tam trọng thiên thế lực động thủ. Có thể là ba cái kia cửu trọng thiên thế lực, thậm chí có thể là kia chưa hề gặp mặt Thiên Đế Cung. Rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo chân tổ đáp, bọn hắn cũng 10 điểm khát vọng cấm kỵ bảo vật. Vô luận là cái gì cấm kỵ bảo vật, chỉ cần có thể đạt được một cái. Đó chính là chân chính kiếm bộn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng có chút tâm động. Hắn bây giờ duy nhất một cái cấm kỵ bảo vật chính là cấm kỵ Hắc Liên. Mà lại cấm kỵ Hắc Liên vẫn là một cái tương đương không tệ cấm kỵ bảo vật. Bất quá, bây giờ cấm kỵ Hắc Liên nội bộ hắc ám sức mạnh cấm kỵ không ngừng bị hắn hấp thu luyện hóa. Chỉ còn lại không tới 4/4 hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, cấm kỵ Hắc Liên nhiều lắm là có thể trèo chống hắn đem cấm kỵ thân thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Sẽ rất khó tiếp tục trợ giúp hắn tăng lên. Nếu là không có cấm kỵ Hắc Liên bảo vật như vậy, cấm kỵ của hắn thân thể muốn tiến bộ nhất định phải tiến vào hắc ám cấm vực. Có thể nói như vậy, căn bản không thực tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không thể vì tu luyện cấm kỵ thân thể, liền một mực ở tại hắc ám cấm vực, từ bỏ tại huyền hư cổ giới hết thảy đi. Hiện nay huyền hư cổ giới cơ duyên vô số, Nếu là ở tại Hắc Ám Cấm Vực, đó chính là chân chính chậm trễ thực lực tăng lên a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, lần này cấm kỵ giếng cổ với hắn mà nói là một lần đại cơ duyên. Chỉ cần thu hoạch được đại lượng cấm kỵ bảo vật, hắn liền không lo cấm kỵ thân thể tài nguyên tu luyện. Mà lại, Hắc Phong Sơn cũng không cưỡng chế yêu cầu Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm nộp lên cấm kỵ kỳ vật. Nếu là nộp lên cấm kỵ kỳ vật, thì có thể hối đoái thành nhất định giá trị điểm tích lũy hoặc là cái khác cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóm lại, phàm là tại cấm kỵ giếng cổ lấy được bảo vật, hết thảy đều thuộc về chính mình. Bên này, Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm bắt đầu chuẩn bị. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến về cấm kỵ giếng cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đổi thành một bên, trên tam trọng thiên thế lực. Bên trong tam trọng thiên thế lực thậm chí chúng thần điện dạng này liên minh thế lực. Cũng nhao nhao bắt đầu chuẩn bị chân tổ đại quân. Có thể tưởng tượng ra được. Một khi nhiều như vậy thế lực hội tụ cùng một chỗ. Tiến vào cấm kỵ giếng cổ. Sẽ bộc phát kinh khủng bực nào chém giết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dạng này vô số chân tổ chém giết chiến tranh bên trên. Liền xem như vô địch chân tổ cũng có vẫn lạc đại nguy cơ. Diệp Thiên không để cho Tiêu Nguyệt đi cấm kỵ giếng cổ. Kia không có gì tất yếu. Hắn nhường Tiêu Nguyệt trấn thủ nhân tộc. Trông giữ nhi nữ. Đừng để bọn hắn ra ngoài chạy loạn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, mấy tháng thời gian trôi qua, một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà dù chân quốc phế tích giải trừ phong tỏa, tất cả đại thế lực không còn cấm những người khác tiến vào ma dụ chân quốc phế tích. Ma dụ chân quốc phế tích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ chân quốc cũng vỡ vụn, khắp nơi đều là hư không khe hở cùng hỗn loạn quy tắc cùng đạo tổ giao thủ lưu lại vết tích. Rất nhiều chân tổ tiến đến, nhìn thấy màn này, nhao nhao 10 điểm giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cùng là bực nào thảm liệt đại chiến mới có thể đem một tòa chân quốc đánh thành phế tích. Mà những người kia đến cùng tại cấm kỵ giếng cổ nội bộ phát hiện bảo vật gì? Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông, Vạn Vực Thần Điện, Hắc Phong Sơn, Thiên Kiếm Tông, Kim Cương Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số thế lực tràn vào nơi này. Mỗi một cái thế lực đều tới đại lượng chân tổ. Nếu là từ vô tận hư không bên trên quan sát phía dưới, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít chân tổ thân ảnh. Những thế lực này cũng không có lập tức động thủ, mà là từng cái cảnh giác chu vi, chậm chạp tiếp cận cấm kỵ giếng cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới cấm kỵ giếng cổ chỗ tòa kia đại lục. Chẳng qua hiện nay tòa kia đại lục đã trở thành phế tích. Thật còn lại một vùng cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vùng cấm địa này là cấm kỵ giếng cổ tiêu tán hắc ám sức mạnh cấm kỵ biến thành. Đối chân quân cùng với trở xuống sinh linh tới nói là hẳn phải chết chi địa. Nhưng đối với chân tổ nhóm tới nói, lại có thể nhẹ nhõm kháng trụ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Dù sao nơi này hắc ám sức mạnh cấm kỵ tương đối ôn hòa, kém xa hắc ám cấm vực hắc ám sức mạnh cấm kỵ cuồng bạo như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào đi, Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông, Vạn Vực Thần Điện chân tổ nhóm dẫn đầu tiến vào cấm kỵ giếng cổ. mà thế lực khác cũng nhao nhao tiến vào. Muộn một bước tiến vào cũng rất dễ dàng dẫn đến bảo vật bị người khác lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đồng nhất một lát thời gian, đại lượng thế lực chân tổ nhóm toàn bộ tiến vào cấm kỵ giếng cổ nội bộ. Diệp Thiên cũng đi theo Hắc Phong Sơn đại quân tiến vào cấm kỵ giếng cổ. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.